Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, trong rừng bịt mắt trốn tìm. 752 Linh nhanh chóng quan sát đến địch tình. Chỉ thấy hết thảy có 5 cái Demogorgon, thực lực đều phi thường cường hãn, vừa rồi phát xạ phi tiêu tập kích người, là huy hoàng giai thành thục kỳ. Cùng Duran một cái cấp bậc, nhưng mà thực lực lại là thấp nhất, bởi vì hắn phụ trách cảnh giác chung quanh. Còn lại 4 cái Demogorgon đều tối thiểu có huy hoàng giai trở lên thực lực. Thoáng một cái để Linh có chút khẩn trương, nếu như hắn chỉ là một người, đương nhiên không sợ, cho dù là 4 cái thần, Linh cũng dám tiếp chiến, đánh không lại đào tẩu vẫn là có thể. Thế nhưng là hiện trường còn có một cái Rongla đâu. Rongla nghe theo Linh an bài, ngoan ngoãn ghé vào trong bụi cỏ, không dám phát ra âm thanh. Nhưng là Rongla tiềm hành cùng nín hơi khí tức năng lực kém xa tít tắp Linh. Cái này huy hoàng giai Demogorgon nếu như tới gần, liền sẽ dễ dàng phát hiện, nhất định phải nghĩ biện pháp hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Linh giang hai tay, nhìn thấy trên tay mình áo giáp giới chỉ, trong lòng có chủ ý, hắn án binh bất động, nghe được 4 người Demogorgon đang thương lượng cái gì, trong đó một cái biểu lộ hiền lành một chút người, quay đầu lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung, kêu lên, gai nhọn, người có phải hay không lại ám khí rời tay rồi. Cái kia gọi là gai nhọn huy hoàng giai cường giả vội vàng nói, đương nhiên không có. Ta đánh trúng hắn, chỉ là tại quá khứ kiểm tra một phen. Cẩn thận làm việc là trách nhiệm của ta. Linh thầm nghĩ đến, cái này gọi là gai nhọn người. Khẳng định là biết mình không có bắn trúng, nhưng là không dám nói cho những người khác. Muốn cẩn thận đi qua lặng yên không một tiếng động bổ đao. Xem ra cái này 5 người trong đội ngũ bầu không khí tương đối kiềm chế. Gai nhọn rất lo lắng cho mình sai lầm bị người khác trông thấy. Linh nheo lại mắt, hắn mở ra phân thân, chỉ thấy trong đó một cái phân thân lặng yên không một tiếng động xuống cây, đi vào Rongla bên người, dàn xếp nàng vài câu, mà đổi thành bên ngoài một cái phân thân thì phóng xuất ra một điểm động tĩnh, nhảy đến một cái khác trên cây. Gai nhọn lập tức phát giác được phân thân động tĩnh, thế là phi tiêu đột nhiên bắn ra. Khi Linh né nhanh qua hắn phi tiêu lúc, gai nhọn liền rất rõ ràng. Người đến thực lực phi thường cao, tối thiểu trốn tránh năng lực cùng năng lực phản ứng là huy hoàng giai cấp bậc. Nhưng là phía sau hắn 4 đại tế ti, cũng mặc kệ đi ngang qua chính là ai, chỉ biết là gai nhọn làm việc bất lợi. Một khi để bọn hắn không cao hứng, liền sẽ tùy ý tra tấn gai nhọn. Cùng cái này 4 cái tư tế cùng một chỗ hành động, gai nhọn nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hắn biết có 2 người, mà vừa rồi tựa hồ ai cũng không có đánh chúng. Thế là gai nhọn chậm rãi tới gần, lục soát địch nhân. Lúc này Linh phân thân bỗng nhiên từ trên cây xuống tới, hướng phía cùng Rongla hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy tới. Sau đó cầm trong tay trăm tỷ tỷ hỏa cầu ném ra ngoài. Oanh, chỉ thấy rừng cây bị nhen lửa lên, phát ra động tĩnh khổng lồ. Linh phân thân lập tức kéo Rongla, ngồi lên Master Cycle Zero mở ra yên lặng hình thức. Bay đi, cái thứ 3 phân thân thì cưỡi ra Master Cycle Zero về phía tây bên cạnh phóng đi. Phát ra âm thanh lớn, mà lúc này đây, Linh bản tôn lập tức rút kiếm đâm tới, trực tiếp một cái Stasis Rune trói chặt lại gai nhọn, sau đó là lôi đình chi lực rót đầy một kiếm. Nhưng ngay tại Linh muốn công kích đến gai nhọn lúc, đột nhiên một đạo hắc quang đánh tới. Linh lập tức đánh ra Bullet Tam, né tránh ra, một lần nữa biến thành ảnh chi lang trốn vào bụi cỏ. 4 cái Demogorgon cấp tư tế lập tức kịp phản ứng. Trong đó một cái sắc mặt hung ác người mắng, đồ chết tiệt, chút chuyện này đều làm không xong. Mà cái kia sắc mặt hiền lành tư tế nói ra, Đừng nói trước, vừa rồi cái kia chuẩn bị tập kích gai nhọn người, lại có thể né tránh ra công kích của ta. Không thể coi thường, cái thứ ba tư tế lập tức xông lên, như là đại điều tập kích hướng cưỡi lão Master Psycho Zero phân thân. Còn thừa ba cái tư tế lập tức đuổi tới. Gai nhọn vừa thoát ly Stasis Rune kỹ năng, đã nhìn thấy ba người xâm nghiêm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Vừa rồi có mấy người? Gai nhọn run run rẩy rẩy nói. Hai người. Linh đúng vào lúc này, hướng về phía bọn hắn ném đi hai viên lam quang bạo liệt. Oanh, oanh, bộc phát ra cường đại lực đạo, trực tiếp đem ba người đánh ra ngắn ngủi tê liệt. Linh dẫn động Master Sword, lôi đình chi lực đột nhiên bổ tới. Ầm ầm á, nói thực ra, hiện tại chủ động xuất kích phi thường ngu xuẩn, nhưng Linh nhất định phải lưu cho Rongla cùng Linh phân thân đào tẩu thời gian. Hắn nhất định phải giống một cái có thể chính xác nắm chắc thời cơ ma thuật sư đồng dạng. Quấy nhiễu cái này ba cái quang mạch cấp cường giả lực chú ý. Linh phân thân lái Master Psycho Zero, nhanh chóng rời đi, mà cái kia phóng đi ngăn trở tư tế. Vỗ tới một trường, Linh phân thân bỗng nhiên giải tán. Một trường nặng nề mà đập vào Master Psycho Zero bên trên. Linh bộ kiện lập tức chia năm xẻ bảy ra. Mặc dù hắn đã thu hoạch được mới Master Psycho Zero, nhưng Linh hay là đau lòng gần chết. Mà cái kia truy kích lầm người tư tế càng là nổi nóng. Lập tức quát, ta chỗ này chính là cái người giả. Linh nhìn thấy Rongla đã an toàn rời đi, thế là một lần nữa lại ẩn nấp tại phụ cận chỗ bí mật. Ba cái tư tế nhìn khắp nơi, gai nhọn hốt hoảng mà nhìn xem ba vị tư tế. Lúc này ba vị tư tế trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Đừng để ta đem ngươi cho cầm ra đến. Nếu không ta sẽ đem tứ chi của ngươi nhét vào trong dạ dày của ngươi chậm rãi bị ăn mòn. Gai nhọn càng là run lẩy bẩy. Tư tế đại nhân, các ngươi nhìn, hai người kia thực lực phi thường cao, cho nên ta... Hắn lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị cái kia sắc mặt hung ác tư tế một trưởng vỗ ra. Bóng đen chui vào đến gai nhọn trong thân thể. Gai nhọn phát ra không giống người tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt đất tựa như là chảo nóng bên trong côn trùng đồng dạng vặn vẹo. Vẻn vẹn qua không đến 3 giây, liền chết trên mặt đất. Thời điểm chết, gai nhọn hai mắt đã đỏ bừng một mảnh. Hướng ra ngoài chảy máu, Linh nhìn ra ngoài một hồi ngực đau. Vừa rồi nếu như mình bị bóng đen đánh trúng, chỉ sợ cũng là dạng này hạ tràng đi. Cái kia tiện tay liền đem một cái huy hoàng giai cường giả giết tư tế. Lạnh lùng nói, cái kia giống như là chuột đồng dạng người. Ta biết ngươi ở đâu trốn tránh, ta khuyên ngươi tốt nhất ra. Ta có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Nếu không, ngươi sẽ so người này chết thảm hại hơn. Mặc kệ ngươi là hữu ý vô ý đi ngang qua chúng ta nơi này, liền chú định hẳn phải chết vận mệnh. Cái này tư tế thanh âm bên trong là một chút tay chân, lộ ra một cỗ khiến người cảm giác lạnh như băng, để người sẽ nhịn không được phục tùng mệnh lệnh của hắn đi làm. Cho dù là để cho mình đi chết, nhưng Linh không có trong lòng trí tuệ tam giác nhất truyền. Loại lời này bên trong mê hoặc lực lập tức biến mất. Cái kia sắc mặt hiền lành tư tế, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Hạ đặc biệt, ngươi đem gai nhọn giết chết, ta liền không có có thể sai xử ngươi. Vừa rồi dùng thủ đoạn tàn khốc chơi chết gai nhọn tư tế thì... Lạnh lùng nói... Ta cũng không giống như phi đai ngươi nhiều chuyện như vậy. Phi đai nhìn xem chung quanh, vỗ vỗ tay, chỉ thấy từ dưới chân của hắn, cỏ xanh toàn bộ hóa thành tro tàn, lấy một cái dần dần mở rộng vòng tròn tản ra. Bao quát cây cối cũng đều hóa thành khô mục tro tàn. Phi đai cười nói, không có cây cỏ cùng cây cối che chắn, ngươi còn có thể làm sao tránh đâu. Linh đáy lòng có chút vội vàng sao động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,